lời hù dọa đó quả nhiên có hiệu quả, gã nhân viên kia làm nhanh hơn rất nhiều. Vừa mới nhét đầy túi tiền xong thì có tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài truyền vào. Có cảnh sát. Tên cướp đứng ở cửa nhắc nhở. Mẹ nó, có người báo cảnh sát. Tên cướp cao trong số những tên này không hề kinh hoàng. Hắn hét lớn, mau nhét tiền vào túi. Nói xong hắn đi tới gã bảo vệ phía trước rồi kéo gã này đi ra ngoài. Vừa kéo gã bảo vệ kia ra ngoài thì thấy chiếc xe cảnh sát đến nơi. Tên cướp dí khẩu súng vào trán gã bảo vệ rồi quay ra bốn người cảnh sát nói. Con mẹ nó, không ai được tới gần. Lão tử chỉ muốn lấy tiền, không liên quan tới chúng mày. Nếu như chúng mày có dũng khí xông lên thì sẽ phải chết. Bùm, một tiếng súng vang lên. Trên trán gã bảo vệ hiện ra một cái lỗ rồi thi thể hắn ngã xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, muốn chạy cũng không dễ dàng đâu. Tân đội trưởng đội cảnh sát hình sự Điền Kiếm Phi đang đứng trước máy chiếu hình. Hắn chỉ vào một người đàn ông có tướng mạo hung hãn trên màn hình, nói, căn cứ theo tin tình báo từ cảnh sát Hương Cảng, tên này có biệt hiệu là Phi Ca, đã gây ra rất nhiều vụ cướp. Người này sinh ra ở Phúc Kiến, đã từng đi lính sau đó tới Hương Cảng. Tên thật của hắn là Nhâm Tiểu Phi, 28 tuổi, ra tay rất độc ác, giết người không chớp mắt. Trước mặt Điền Kiếm Phi hiện ra một cửa hàng châu báu đã bị Nhâm Tiểu Phi cướp. Hắn nói, đây là vụ cướp tiệm châu báu ở Hương Cảng. Cửa tiệm này bị Nhâm Tiểu Phi dẫn theo ba tên khác tới cướp đi đồ trang sức có giá trị 300 vạn đô la Hồng Kông, bắn chết hai nhân viên cửa hàng. Sau đó còn đọ súng với cảnh sát nhưng cuối cùng lại để cho Nhâm Tiểu Phi chạy trốn. Chu Hân Minh ngồi nghe Điền Kiếm Phi giới thiệu ở phía dưới. Những tin tình báo này bọn họ đã biết từ lâu. Hai ngày trước cảnh sát thành phố Vọng Hải đã nhận được lệnh truy nã từ cảnh sát Quảng Đông, yêu cầu giúp đỡ cảnh sát Quảng Đông bắt tên cướp ngân hàng. Hơn nữa, theo tin tình báo từ cảnh sát Hương Cảng thì rất có thể Nhâm Tiểu Phi đã dẫn theo bốn tên này vào đại lục. Cảnh sát Quảng Đông cũng phát hiện ra phương thức gây án giống với vụ cướp ngân hàng. Thủ đoạn của bọn chúng rất tàn ác, sàng bắn chết người để tìm đường trốn thoát. Cảnh sát Quảng Đông đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Bốn gã này rất có thể đang lẩn trốn ở những thành phố khác. Họ mong muốn cảnh sát ở những nơi khác hiệp trợ để bắt bốn tên cướp này. Hiện tại, Điền Kiếm Phi đang giới thiệu bốn tên cướp này cho đội cảnh sát hình sự. Hy vọng nếu như bốn gã này xuống hiện ở Vọng Hải, cảnh sát sẽ ngay lập tức bắt bọn họ. Khi Điền Kiếm Phi còn đang giới thiệu thì đột nhiên có một nhân viên cảnh sát vội vàng chạy vào, nói, đội trưởng, ngân hàng phía Nam bị cướp, vẫn chưa biết tình hình cụ thể thế nào, cục trưởng yêu cầu chúng ta lập tức hành động. Điền Kiếm Phi gật đầu rồi quay xuống những cảnh sát hình sự nói, mọi người nghe thấy không, bây giờ chúng ta lập tức hành động. Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một khắc. Bây giờ là lúc thể hiện tầm quan trọng của đội cảnh sát hình sự chúng ta. Chúng ta nhất định không thể để cho 3.000 vạn người dân thành phố Vọng Hải thất vọng được. Tất cả đều hy vọng chúng ta bảo vệ họ, không làm cho tổ quốc chúng ta. Chu Hân Minh không nhịn được nữa, nàng đứng lên, không chút khách khí nói, đội trưởng, chúng ta hành động ngay bây giờ hay là đợi anh làm xong báo cáo rồi mới đi? Bây giờ, hành động ngay bây giờ. Điền Kiếm Phi vừa nhìn Chu Hân Minh vừa vội vàng cười nói, Hân Minh, đây là tôi đang động viên anh em. Được rồi, mọi người lập tức xuất phát. Đã rõ, đội trưởng. Chu Hân Minh quay người lại đi nhanh ra bên ngoài. Nhưng nhân viên cờ cảnh sát hình sự cũng không chờ được nữa, vừa nghe đội trưởng nói xuất phát đều vội vàng chạy ra ngoài. Điền Kiếm Phi lắc đầu. Hắn cảm giác có Chu Hân Minh ở đội cảnh sát hình sự thì mình phải ăn nói hết sức cẩn thận để tránh đắc tội với nàng. Điền Kiếm Phi cho rằng nếu như có thể lợi dụng được cơ hội này mà lôi kéo quan hệ với phó thị trưởng thì sau này hắn một bước lên mây. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng súng vang lên, hắn thầm nghĩ không ổn. Lần này đúng là gặp phải phiền toái lớn, những tên cướp này không hề có chút hoang mang gì chứng tỏ rất chuyên nghiệp. Quả nhiên thấy tê cướp cao trở về một mình, hắn đóng cửa lại rồi cầm súng AK-47 đi tới trước quầy giao dịch. Quát, mẹ nó, làm nhanh lên một chút nếu không tao bắn chết mày. Giết gà dọa khỉ, vừa rồi nhìn thấy gã bảo vệ chết, Nhân viên giao dịch sợ đến trắng mặt, hắn vội vàng nhét tiền vào trong túi. Phi ca, phải đi rồi. Một tên cướp đi đến nói vào tai tên cướp cao. Ừ, biết rồi. Tên cướp cao gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua bọc tiền rồi cầm lấy. Sau đó vung tay lên dẫn người đi ra cửa. Tên cướp cao cầm khẩu AK-47 trong tay điên cuồng bắn vào chiếc xe cảnh sát. Bốn cảnh sát kia phải nấp sau chiếc xe, không dám bắn trả. AK-47 có hỏa lực mạnh khiến cho bốn cảnh sát không dám ló đầu ra. Chiếc xe cảnh sát cũng bị bắn thủng lốp. Bốn gã cướp không hề hoang mang. Bọn chúng chạy đến chiếc xe tải. Vừa mới chuẩn bị lái xe thì xe cảnh sát đứng chặn ở giao lộ, bắn thẳng vào xe của bọn cướp. Chiếc xe của bọn cướp vừa mở cửa ra, từ trên xe hai gã cướp che mặt nhảy xuống, cầm AK-47 bắn thẳng vào cảnh sát. Một cảnh sát bắn trúng ngực một tên cướp nhưng hắn chỉ bị lùi về phía sau chứ không ngã xuống. Ngược lại còn cầm AK bắn điên cuồng về phía cảnh sát khiến cho không một cảnh sát nào dám thò đầu ra. Thay đạn, bọn chúng đang thay đạn. Một cảnh sát lớn tiếng hô, mấy khẩu súng lục này của cảnh sát đâu phải là đối thủ của AK-47. Nếu như không một gã cảnh sát bắn thủng lốp chiếc xe trước của bọn cướp thì bọn chúng sớm đã tẩu thoát được rồi. Bốn tên cướp và tên tài xế đều xuống xe. Bọn chúng quay trở lại ngân hàng. Lúc này, cảnh sát đã tới rất nhiều. Đội cảnh sát hình sự cũng đã chạy đến hiện trường. Chu Hân Minh và nhìn thấy tình hình như vậy liền cau mày lại. Mấy năm gần đây làm cảnh sát nhưng nàng chưa thấy bọn cướp nào hung hãn như thế này. Khi nghe xong báo cáo, Chu Hân Minh lập tức nhắc nhở Điền Kiếm Phi yêu cầu đặc công trợ giúp. Cảnh sát chỉ có súng lục nên không thể nào chống lại được hỏa lực của AK-47. Điền Kiếm Phi đến hiện trường đã được ít nhất 30 phút. Hắn đang ngồi trên xe chỉ huy gọi điện yêu cầu đặc công trợ giúp. Chu Hân Minh nấp sau một chiếc xe cảnh sát, nhìn vào bên trong ngân hàng. Chị Chu, tôi cảm giác bọn người này không đơn giản, bọn chúng quá hung hãn. Tiểu Triệu đến gần Chu Hân Minh, nói thầm, cậu xem đây có phải bọn cướp ở Hương Cảng không? Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Tiểu Triệu, nói, cậu không cảm thấy những tên cướp này có đặc điểm giống với bọn cướp tiệm trang sức ở Hương Cảng sao? Bọn chúng đều có hỏa lực mạnh, mặc áo chống đạn, hơn nữa thủ đoạn lại rất độc ác. Đúng, đúng, tôi cũng có cảm giác này. Tiểu Triệu như tỉnh mộng, hắn nói, ai ui, nếu như chúng ta có thể bắt được chúng thì sẽ nổi tiếng đấy, nói không chừng còn được Bộ Công an tuyên dương chúng ta. Tiểu tử cậu chỉ biết mơ mộng, tốt nhất là nên bảo vệ cái mạng nhỏ của cậu thì hơn. Chu Hân Minh nói, trong đại sảnh ngân hàng, tên cướp cao thay một băng đạn khác. Hắn dùng súng chỉ vào những con tin trong đại sảnh nói, đưa tất cả những người này ra ngoài làm lá chắn cho chúng ta. Mấy nhân viên ngân hàng và những người dân bình thường đều bị bọn súng dí súng vào đưa ra ngoài ngân hàng. Diệp Lăng Phi cũng nằm trong số đó. Tay trí hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Giao, còn tay phải ngầm nắm vào con dao găm. Bốn tên cướp cùng với tên tài xế cũng lẫn trong đám người đi ra ngoài đường. Cảnh sát bên ngoài nghe đây, nếu như các người dám nổ súng, tao sẽ giết chết những người này. Cùng lắm là chết cùng một chỗ, để xem ai sợ ai. Tên cướp cao hung hăng hô lớn, Nhâm Tiểu Phi, anh không chạy thoát được đâu. Chu Hân Minh cao giọng hô, anh đã bị chúng tôi bao vây, anh nên đầu hàng đi. Chu Hân Minh nói câu này nhưng nàng cũng không biết tên cướp kia có phải là Nhâm Tiểu Phi thật hay không. Thật không ngờ đó lại là sự thật. Tên cướp cao cười ha hả nói, không ngờ cảnh sát thành phố Vọng Hải cũng không phải là những thùng cơm, cũng biết được tao là Nhâm Tiểu Phi. Cũng được, nếu như đã biết tên của tao thì cũng đã hiểu được thủ đoạn của tao. Tao yêu cầu chúng mày nên để cho bọn tao đi, nếu không tất cả hậu quả sẽ do chúng mày chịu trách nhiệm. Quả thật là Nhâm Tiểu Phi, Chu Hân Minh vừa mừng vừa lo. Nàng mừng là vì đây chính là Nhâm Tiểu Phi, chỉ cần có thể bắt được Nhâm Tiểu Phi là có thể phá được vụ án cướp đoạt tiệm trang sức ở Hương Cảng và vụ cướp ngân hàng ở Quảng Đông. Nàng lo vì có rất nhiều người đang nằm trong tay Nhâm Tiểu Phi, dựa theo thói quen của hắn. Nếu như cảnh sát tùy tiện đấu súng thì rất có thể hắn sẽ làm hại những người dân vô tội. Chu Hân Minh chưa suy nghĩ được bao lâu thì thấy Nhâm Tiểu Phi dẫn đá sen lẫn trong đám người đi đến trước một chiếc xe thương vụ. Nếu như để bọn này lên xe thì rất có thể sẽ không bắt được bọn chúng. Đúng lúc Chu Hân Minh đang lâm vào tình thế khó xử thì Điền Kiếm Phi dùng loa nói, Nhâm Tiểu Phi, anh nghe đây, bây giờ anh đã tới đường cùng rồi, tôi khuyên anh nên nộp vũ khí đầu hàng, có thể còn được khoan hồng, không nhận án tử hình. Câu này vừa nói xong thì Nhâm Tiểu Phi cười to nói, các người đừng có đùa, tao mà đầu hàng thì sẽ chết, nếu không đầu hàng thì vẫn còn con đường sống. Tao nói cho chúng mày biết, tốt nhất là để cho bọn tao đi. Nhâm Tiểu Phi dí khẩu súng vào lưng một người trung niên, bắn một phát, người này kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Thấy có người chết, cảnh sát cũng không dám manh động, ngay cả Điền Kiếm Phi cũng nhắm mắt lại. Nếu như để cho Nhâm Tiểu Phi nổi sát tính lên thì sẽ có rất nhiều người tử thương, trách nhiệm đó không ai đảm đương nổi. Bọn họ chỉ có thể trừng mắt nhìn Nhâm Tiểu Phi dẫn người đến chiếc xe. Nhâm Tiểu Phi và tên tài xế lên xe trước, hai tên cướp khác cũng lôi theo hai con tin nữa lên xe. Chỉ còn lại một tên cướp, hắn nắm lấy cánh tay Tần Dao, dự định kéo nàng vào trong xe. Những tên cướp này cũng không phải ngu ngốc, bọn chúng cũng giữ lại vài con tin trên xe, như vậy cho dù cảnh sát có truy kích bọn họ thì cũng có cái để uy hiếp. Tần Dao sợ hãi, khóc lớn lên, nàng liều mạng giãy giụa không chịu lên xe. Tên cướp kia nổi trận lôi đình, hắn bực mình dí họng súng vào người Tần Dao. Trong lúc sinh tử, đột nhiên tay trái Diệp Lăng Phi khẽ động, hắn nắm chặt con dao xẹt qua cổ tên cướp. Tên cướp này khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Bọn cướp trong xe nhìn thấy Diệp Lăng Phi là đồng bọn với cảnh sát nên hướng súng về phía Diệp Lăng Phi. Nhưng chúng đâu nhanh bằng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi giết chết tên kia liền lấy ngay khẩu súng. Một tên cướp trong xe bị hắn bắn trúng mi tâm. Theo sát đó, Diệp Lăng Phi chĩa súng về phía Nhâm Tiểu Phi, lạnh lùng nói, không được động. Nhâm Tiểu Phi cười lạnh nói, lợi hại, tao không ngờ mày là cảnh sát. Thế nhưng mày cũng thấy đấy, đồng bạn của tao cũng đang chĩa súng vào mày. Nếu như mày manh động thì đầu mày cũng sẽ nở hoa. Nói xong hắn chĩa súng vào những người bên cạnh, nói, nếu như mày thích, tao sẽ giết chết vài con tin cho mày coi. Đừng chơi với tao, tao không phải là cảnh sát, mà có giết chết con tin hay không cũng không có quan hệ gì đến tao. Thậm chí mày có giết chết hết tao cũng không hề nháy mắt, không tin mày nổ súng thử xem. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói. Nhâm Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Lăng Phi, cuối cùng hắn khẽ thở dài nói, tao tin mày, mày sẽ không quan tâm đến tính mạng những người này. Được rồi, chúng ta nói điều kiện. Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào Nhâm Tiểu Phi nói, tao không phải là cảnh sát, chúng mày có trốn thoát cũng không quan hệ tới tao. Vì vậy chúng ta đường ai người nấy đi, như vậy tất cả mọi người đều công bằng. Được, tao đồng ý với mày. Nhâm Tiểu Phi rất thẳng thắn đồng ý, nói, tam tử, bỏ súng xuống, chúng ta đi. Chiếc xe vừa khởi động thì cửa xe cũng đóng lại. Diệp Lăng Phi lập tức ôm lấy Tần Dao lăn trên mặt đất. Cũng may hai người tránh khỏi chỗ đó ngay vì Nhâm Tiểu Phi ngay lập tức đã thò đầu ra. Bắn phá điên cuống về phía này khiến cho mấy con tin bị trúng đạn ngã xuống đất. Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn cầm lấy khẩu X-47 bắn bùm, bùm, bùm ba tiếng khiến cho chiếc gương chiếu hậu trên xe Nhâm Tiểu Phi nát tan tành. Nếu như không phải Nhâm Tiểu Phi nhanh chóng rụt đầu vào thì đầu hắn đã trở thành than tổ ong rồi. Cho dù mới chỉ như vậy nhưng Nhâm Tiểu Phi cũng không dám thò đầu ra hung hăng bắn về phía cảnh sát nữa. Tam tử, giết chết tên tiểu này mau. Nhâm Tiểu Phi hô, tên cướp kia trong tay đang nắm hai con tin. Hắn nghe Nhâm Tiểu Phi gọi mình liền mở cửa xe ra, đẩy hai con tin ra ngoài rồi cầm súng bắn về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lùi người lại khiến cho viên đạn trượt qua người hắn bay vào cánh cửa kính của cửa hàng phía sau. Những mảnh thủy tinh nhỏ rơi lả tả trên mặt đất. Diệp Lăng thừa dịp tên cướp bắn xong loạt đạn, hắn cuộn mình lại, lăn xuống đất rồi bắn ba phát súng. Tên cướp kia bị bắn trúng cánh tay phải, khẩu AK rơi xuống đất. Tên cướp này kêu thảm một tiếng rồi lùi vào trong xe. Nhâm Tiểu Phi vừa thấy vậy, hắn biết hôm nay gặp phải cao thủ, kỹ thuật bắn súng quả thật không trượt phát nào. Cho dù lá gan hắn lớn đến đâu cũng không dám thò đầu ra. Chỉ dục tên tài xe nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Còn muốn chạy à? Không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Lăng Phi cười lạnh. Hắn vẫn nằm nghiêng dưới đất bắn 4 phát đạn nữa rồi mới ném khẩu súng đi, đứng dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, mày phải chết. Sau khi Diệp Lăng Phi bắn xong, thì thấy hai lúc của chiếc xe kia nổ tung, chiếc xe đâm thẳng vào tòa nhà. Cảnh sát chạy lại vây quanh chiếc xe, một số cảnh sát khác thì đi cứu giúp người bị thương. Diệp Lăng Phi bỏ khẩu AK xuống, hắn chạy tới chiếc xe của Nhâm Tiểu Phi. Vừa mới nhích chân thì chợt nghe thấy một âm thanh từ phía sau truyền tới. Diệp Lăng Phi, không được nhúc nhích. Diệp Lăng Phi dừng chân lại, hắn quay đầu lại phía sau thì thấy Chu Hân Minh đang cầm súng lục chĩa vào lưng hắn. Sĩ quan Chu, làm gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh đợi ở đây đi, đây là việc của cảnh sát chúng tôi, anh chỉ là một người dân thường, không nên muốn trở thành anh hùng. Chu Hân Minh lạnh lùng nói. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, sĩ quan Chu, tôi không muốn mình lưu lại một phiền toái lớn. Tôi vừa ra tay giết chết hai tên cướp, nếu như bây giờ mấy tên cướp kia bỏ trốn mất thì sau này tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi không tin cảnh sát, chỉ tin vào chính bản thân mình. Nếu như đổi lại tôi là bọn cướp, thì tôi có thể giết chết hết cả đám cảnh sát các cô. Diệp Lăng Phi, anh nghĩ anh là ai? Chu Hân Minh bị những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho tức điên lên. Cái gì mà không tin vào cảnh sát, lại còn nói có thể giết chết cả đám cảnh sát. Chu Hân Minh dù sao cũng là cảnh sát, nghe những lời coi thường này của Diệp Lăng Phi, nàng trợn tròn mắt lên, tức giận nói, cho dù anh có bản lĩnh thì cũng là một người dân bình thường, nếu như anh còn chạy vào tôi sẽ bắt anh về cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi không hề để ý tới lời cảnh cáo của Chu Hân Minh, hắn lạnh lùng nói, Hân Minh, cô không phải là người ngu. Hẳn là cô nhìn ra những tên cướp này không phải là loại tội phạm bình thường. Bọn chúng không chỉ có thủ đoạn độc ác mà trên người còn mang theo AK-47. Tôi tin rằng chắc chắn cô biết bọn này nhất định mặc áo chống đạn bên trong. Nhìn khẩu súng lục các người cầm trong tay liệu có thể bắn chết được chúng không? Cô không nghĩ đến người của cô sẽ bị thương sao? Tôi tuy rằng không phải là cảnh sát thế nhưng tôi sẽ không dương mắt nhìn cô gái mình yêu phải mạo hiểm đâu. Lại càng không muốn lưu lại phiền phức cho tôi. Nếu như các người không thể bắt được những tên cướp này thì sau này lúc nào tôi cũng phải lo lắng bị bọn chúng ám toán. Cho dù tôi không sợ nhưng bạn của tôi sợ. Còn người nhà của tôi nữa, vạn nhất họ bị thương tổn gì thì làm sao đây? Diệp Lăng Phi khoác tay phải lên vai Chu Hân Minh nói. Hân Minh, cho tôi cơ hội đi, tôi sẽ tự mình giết chết hắn. Khốn kiếp! Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói với tình đình như thế nào đây. Chu Hân Minh liền đổi giọng, nàng tỏ ra rất quan tâm cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thoải mái cười nói, yên tâm đi, chuyện này so với khi tôi tham gia chiến trường thì chỉ là chuyện trẻ con. Chiến trường, Chu Hân Minh sửng sốt, nàng hỏi một câu như vậy. Diệp Lăng Phi cười ha ha, không giải thích. Hắn cướp lấy khẩu súng lục trong tay Chu Hân Minh, nói, cho tôi mượn dùng tạm. Nói xong hắn chạy nhanh vào tòa nhà. Chu Hân Minh chưa kịp phản ứng gì thì Diệp Lăng Phi đã đi vào trong tòa nhà. Tên khốn kiếp này, Chu Hân Minh nói thầm một tiếng. Nàng thấy Tiểu Triệu đang chạy tới bên người nàng, liền đoạt lấy khẩu súng của Tiểu Triệu, nói, cho tôi mượn súng. Cậu ở bên ngoài đợi lệnh. Chiếc xe đâm vào tòa nhà. Đám người của Nhâm Tiểu Phi lao xuống xe, chạy thẳng lên lầu 2. Tên cướp kia bị thương ở tay phải do viên đạn của Diệp Lăng Phi bắn vào. Sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn cùng Nhâm Tiểu Phi và tên tài xế vừa chạy được mấy bước thì đột nhiên hụt chân, ngã từ cầu thang xuống phía dưới. Phi ca, cứu mạng. Hắn nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu cứu. Nhâm Tiểu Phi nhìn lại. Hắn vội vàng cầm súng chạy xuống, vừa mới đỡ tên đồng bọn nên thì cảnh sát cũng ào vào. Muốn chết à? Tay phải Nhâm Tiểu Phi cầm súng, hắn bắn bừa bãi vào đám cảnh sát. Hai cảnh sát đi đầu bị trúng đạn ngã xuống đất. Những cảnh sát còn lại vội vàng trốn đi, không dám tiến tới gần. Nhâm Tiểu Phi cầm súng hô lớn, lão tử ở chỗ này, chúng mày có giỏi thì ra đây. Bùm, bùm. Cảnh sát lợi dụng lúc này bắn ra hai viên đạn nhưng lại chỉ sượt qua ngực Nhâm Tiểu Phi. Nhâm Tiểu Phi điên cuồng bắn phá, đám cảnh sát bị hắn áp chế không dám thò đầu ra ngoài. Nhâm Tiểu Phi kéo đồng bọn của hắn lên cầu thang đồng thời thay băng đạn khác. Đến đây đi, tao ở chỗ này, chúng mày mặc kệ đồng bạn của chúng mày à? Nhâm Tiểu Phi kiêu ngạo quát. Diệp Lăng Phi lăn người từ bên ngoài vào, đồng thời tay phải cầm súng lục bắn vào người Nhâm Tiểu Phi. Nghe thấy tiếng súng, theo bản năng Nhâm Tiểu Phi cúi đầu xuống, hai viên đạn chỉ sượt qua tai trái của hắn. Nếu như không phải Nhâm Tiểu Phi cúi đầu xuống thì chắc chắn đầu hắn đã nở hoa rồi. Nhâm Tiểu Phi nhảy từ cầu thang xuống, hắn giơ khẩu súng ra bắn lung tung. Thế nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi đã sớm tìm chỗ ẩn nấp rồi. Nhâm Tiểu Phi, không phải là mày lớn tiếng lắm sao? Mày đi ra đâu cho tao? Mày có tin chỉ cần một viên đạn tao có thể bắn chết mày không? Mẹ nó, tên khốn kiếp nhà mày, dựa vào khẩu súng của mày mà dám lớn tiếng sao? Khốn kiếp, mày lăn ra đây cho tao. Diệp Lăng Phi giống lên, Nhâm Tiểu Phi trốn đang ở sau cầu thang, hắn không dám hé răng ra. Hắn giơ súng ra bắn lung tung về hướng Diệp Lăng Phi, thế nhưng Diệp Lăng Phi đã sớm đổi chỗ ẩn nấp rồi. Nhâm Tiểu Phi vừa bắn xong, hắn liền nhanh chân chạy dọc theo hành lang dưới cầu thang. Một gã cảnh sát vừa định đuổi theo thì bị Nhâm Tiểu Phi bắn trúng đùi, máu chảy xối xả. Toàn bộ các anh đợi tôi, con mẹ nó, đừng có ai di chuyển. Diệp Lăng Phi hét lớn, Chu Hân Mính, đưa tôi một khẩu súng khác. Tại sao súng của cô lại chỉ có còn lại một viên đạn, không biết thay đạn à? Tên khốn kiếp này, tôi đâu ngờ anh lại cướp súng của tôi. Chu Hân Mín tức giận, nàng đem khẩu súng mình vừa lấy của Tiểu Triệu ném cho Diệp Lăng Phi, nói, khốn kiếp, nếu như anh chết, tôi sẽ xin giúp anh làm công dân vinh dự của thành phố. Diệp Lăng Phi bắt lấy khẩu súng rồi đuổi theo. Chị Chu, ai vậy? Có gã cảnh sát không nhận ra Diệp Lăng Phi nên hỏi. Một tên khốn kiếp. Chu Hân Mín tức giận nói, các cậu nhìn gì vậy, đi cứu người nhanh lên, đem toàn bộ người đuổi theo tên cướp kia. Nếu như để cho hắn chạy thoát tôi sẽ lột ra các cậu. Chu Hân Mính nói câu này khiến cho toàn bộ cảnh sát sợ quá chừng. Một số người thì đi cứu đồng nghiệp của mình, số còn lại thì đuổi theo Nhâm Tiểu Phi. Chu Hân Mính khẽ nói thầm, khốn kiếp, anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy, nghìn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi chạy đuổi theo, Nhâm Tiểu Phi chạy như bay vào sau hành lang. Hắn thở phì phò, giơ khẩu súng nhắm vào góc hành lang. Thầm nghĩ, chờ người này thò đầu ra, mình sẽ giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Thấy tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, trong lòng Nhâm Tiểu Phi bắt đầu khẩn trương lên. Đột nhiên một bóng đen từ trong góc lao ra, Nhâm Tiểu Phi thấy vậy liền bắn loạn xa. Chờ khi Nhâm Tiểu Phi nhìn thấy chiếc áo khoác của người này thì đã muộn. Bùm bùm hai tiếng, hai đầu gối Nhâm Tiểu Phi đã bị viên đạn bắn xuyên qua, thoáng cái hắn đã quỳ trên mặt đất. Tên khốn kiếp nhà mày, mày ra đây cho tao, mày mau ra đây cho tao. Nhâm Tiểu Phi cầm khẩu X-47 điên cuồng bắn phá. Hắn bắn không có mục tiêu rõ ràng, những vỏ đạn rơi lả tả trên mặt đất. Tiếng súng đột nhiên dừng lại, Nhâm Tiểu Phi liên tục bóp có thế nhưng không có viên đạn nào bay ra. Nhâm Tiểu Phi, mày hết đạn rồi. Diệp Lăng Phi chậm rãi đi tới, tay phải cầm súng lục. Hắn khe nhếch miệng nở nụ cười tàn khốc, không phải mày rất phách lối sao, tại sao lại quỳ trước mặt tao, tao muốn giết mày, giết mày. Nhâm Tiểu Phi lấy băng đạn mới ra, tay chân luống cuống nắp vào, nhưng hắn còn chưa thay xong thì Diệp Lăng Phi đã dí khẩu súng lục vào trán hắn, nói, họ Nhâm kia, mày muốn chơi với tao à, mày còn kém xa, đừng tưởng rằng có X-47 và áo chống đạn là có thể phách lối. Nếu như tao thích, tao có thể mặc cả áo chống đạn hiện đại nhất của nước Mỹ lên người. Mày nổ súng đi, mày nổ súng thì mày cũng không sống được. Nhâm Tiểu Phi cười ha hả nói, mày không dám nổ súng, chỉ có thể để cho cảnh sát bắt tao. Tao sẽ chạy được, mày yên tâm, tao có tiền, nhất định sẽ không bị phán tử hình. Tao sẽ chạy để được ra tù. Đến lúc đó, tao sẽ giết chết mày, nhất định sẽ giết chết mày. Nhâm Tiểu Phi, mày được đấy. Diệp Lăng Phi đưa tay trái sờ vào thân khẩu X-47. Hắn sờ đến khi chạm vào tay phải của Nhâm Tiểu Phi rồi cười hắc hắc hai tiếng. Nói, mày thắng rồi, tao thật sự không dám giết mày. Được rồi, tao sẽ chờ mày. Diệp Lăng Phi xoay người sang chỗ khác. Đúng lúc này, Nhâm Tiểu Phi giơ súng lên nhắm vào sau lưng Diệp Lăng Phi. Hắn cười cuồng dại, nói, khốn kiếp, lần này mày chết chắc rồi, tao phải giết chết mày. Diệp Lăng Phi, cẩn thận. Chu Hân Minh mang theo đám cảnh sát đi đến thì nhìn thấy như vậy, nàng sợ đứng tim luôn. Thấy Nhâm Tiểu Phi đang cầm khẩu súng nhắm vào sau lưng Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu Nhâm Tiểu Phi. Hầu như cả Chu Hân Minh và Nhâm Tiểu Phi bóp cò cùng một lúc. Bùm, bùm, Nhâm Tiểu Phi ngã xuống đất, trên đầu hắn có hai cái lỗ. Diệp Lăng Phi quay người lại, hắn khom người xuống ôm lấy thắt lưng Nhâm Tiểu Phi đang ngã. Diệp Lăng Phi khẽ cười lạnh vào tai Nhâm Tiểu Phi, hắn nói, có phải mày rất muốn biết vì sao súng của mày không bắn được không? Rất đơn giản, bởi vì tao đã chạm tay vào súng của mày. X-47 không phải là không có trục trặc, lần này không phải là trục trặc đó sao? Diệp Lăng Phi buông lỏng tay ra để cho thi thể Nhâm Tiểu Phi ngã xuống đất. Diệp Lăng Phi giao khẩu súng cho Chu Hân Minh, lạnh nhạt cười nói, tôi nghĩ ở đây không có chuyện của tôi nữa, nếu cần thì cứ gọi cho tôi. Diệp Lăng Phi, anh đứng lại đó cho tôi. Chu Hân Minh quát Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nhúc nhích, hắn nhìn Chu Hân Minh, cười ha hả nói, sĩ quan Chu, còn chuyện gì nữa? Buổi chiều đến cục cảnh sát, tôi cần làm biên bản. Chu Hân Minh nhẹ nhàng nói. Diệp Lăng Phi cười ha hả rồi hắn đi qua người Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi tòa nhà. Lúc này Tần Giao đang được một nữ cảnh sát chăm sóc. Bởi vì sợ quá mức nên sắc mặt Tần Giao trắng bệch. Bây giờ thấy Diệp Lăng Phi hiện ra trước mặt nàng, Tần Giao nhào vào lòng Diệp Lăng Phi khóc lớn tiếng. Không có việc gì đâu, tất cả đều qua rồi. Diệp Lăng Phi vỗ vai Tần Giao, khẽ an ủi nàng, tiểu nha đầu, chúng ta đi thả lỏng một chút, đi xem phim hay là đi chơi game. Tần Giao chỉ khẽ lắc đầu, nàng không nói gì. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Tần Giao đi đến bờ biển. Hắn xuống xe, dựa người vào thân xe rồi châm một điếu thuốc. Tần Giao ngồi trong xe, hai mắt nàng đỏ hoe. Một lúc lâu sau Tần Giao mới từ trong xe bước xuống. Nàng đi tới cạnh Diệp Lăng Phi, rồi dựa vào người hắn. Tiểu nha đầu, có phải em chưa thấy giết người với người chết bao giờ không? Diệp Lăng Phi rất bình thản nói. Tần Giao gật đầu. Em đúng là người may mắn vì đã không phải trải qua những chuyện này. Tuy rằng em không có tiền nhưng em có một gia đình ấm áp. Em không cần vì cuộc sống của mình mà phải giết người. Diệp Lăng Phi trầm giọng nói. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh giết người. Trong vòng nửa tháng anh liên tục gặp ác mộng, lúc nào hình ảnh của người chết cũng hiện lên trong đầu anh. Thế nhưng anh không còn cách nào khác, ở trong hoàn cảnh đó nếu không phải hắn chết thì là anh chết. Bây giờ tất cả đều là quá khứ rồi, anh không cần phải giết người, cũng không cần phải dính máu nữa. Nhưng đôi khi anh cũng bị ép phải xuất thủ. Diệp Lăng Phi vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Tần Giao, hắn dịu dàng nói. Vì phải bảo vệ người nên anh phải xuất thủ. Anh không thể để cho người làm tổn thương em được. Vì vậy anh phải xuất thủ. Em biết Diệp đại ca vì em. Cả đời em sẽ không quên đâu. Những giọt nước mắt Tần Giao chảy xuống đều đọng trong lòng bàn tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lau nước mắt cho Tần Giao. Hắn dịu dàng nói. Tiểu nha đầu, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì anh cũng phải bảo vệ được em. Đó là nguyên tắc của anh. Anh sẽ không bao giờ để những người bên cạnh anh chịu bất kỳ một tổn thương nào. Cho dù phải hy sinh cả tính mạng mình, anh cũng không tiếc. Diệp đại ca, đừng nói vậy, em không muốn anh chết. Tần Giao kìm lòng không được, nàng ôm lấy Diệp Lăng Phi, chủ động dâng hiến nụ hôn của nàng cho hắn. Diệp Lăng Phi tiếp nhận nụ hôn của Tần Giao rồi sau đó hắn vỗ nhẹ vào sau lưng nàng, nói, tiểu nha đầu, nhớ kỹ lời anh nói. Cố gắng sống cho ra một con người, cho dù bây giờ em có như thế nào, chỉ cần em cố gắng, anh bảo đảm sau này em sẽ thành công. Tần Giao ghi sâu những lời này của Diệp Lăng Phi vào trong lòng. Nàng ôm Diệp Lăng Phi, thì thầm nói, Diệp đại ca, em sẽ cố gắng, tương lai nhất định em phải báo đáp Diệp đại ca. Nhưng Diệp đại ca cũng phải đồng ý với Tần Giao, sau này không được mạo hiểm nữa. Tần Giao còn muốn sống suốt đời với Diệp đại ca. Nhà đầu ngốc, anh đã nói rồi, cuộc sống của anh không như em nghĩ đâu. Em nên lo lắng cho chính bản thân mình, đừng bao giờ cảm giác mắc nợ anh cái gì. Diệp Lăng Phi cố gắng nói nhẹ nhàng, bên cạnh anh có nhiều mỹ nữ lắm, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không có thời gian ở cùng với em. Tần Giao không quan tâm, chỉ cần trong lòng Diệp đại ca có Tần Giao là được rồi. Lần thứ hai Tần Giao đưa đôi môi tới, lần này Diệp Lăng Phi ép người Tần Giao vào thân xe, hai chân Tần Giao quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy thắt lưng Tần Giao, hắn vừa hôn vừa mở cửa xe ra. Diệp Lăng Phi đẩy Tần Giao vào ghế sau xe, cả người đè lên người nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, đây là cô bức tôi. Diệp Lăng Phi cùng với Tần Giao đi đến ngân hàng. Sau khi xong việc, hắn đưa Tần Giao về nhà nàng, rồi quay về thay một bộ quần áo khác. Bạch Tình Đình còn chưa về nhà, Diệp Lăng Phi chỉ nói với cô Ngô rằng chiều nay hắn có việc, khi nào Bạch Tình Đình về thì nói cho nàng một tiếng. Sau đó hắn lái xe ra khỏi nhà. Khi Diệp Lăng đi tới cục cảnh sát thì đã quá giờ ngọ, tất cả cảnh sát đều đi ăn trưa, chỉ còn lại mấy người ngồi trực. Những cảnh sát này vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì ân cần tiếp đón giống như người nhà vậy. Biểu hiện của những cảnh sát này sáng nay khiến Diệp Lăng Phi rất bội phục, chỉ có thể dùng từ đặc sắc để hình dung về bọn họ. Những cảnh sát này đều đã từng trải qua những khóa huấn luyện nhưng so với Diệp Lăng Phi thì đúng là một trời một vực, căn bản là không thể so sánh được. Mấy cảnh sát trực ban vây quanh đều hỏi thăm xem trước đây Diệp Lăng Phi làm gì. Có người nói là bộ đội đặc chủng phục viên, có người lại nói là cảnh sát. Đối với những phỏng đoán này, Diệp Lăng Phi chỉ mỉm cười, hắn không phủ định cũng không khẳng định. Làm gì vậy? Lẽ nào các cậu không có chuyện gì sao? Chu Hân Minh vừa đi ăn cơm về, thấy đồng nghiệp của mình vây quanh Diệp Lăng Phi, nàng thét lớn, mấy cảnh sát trực ban vội vàng quay trở lại vị trí làm việc của mình. Chu Hân Minh đặt chén nước trên bàn làm việc, nàng vỗ bàn nói với Diệp Lăng Phi, đến đây. Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn kéo cái ghế lại ngồi cạnh Chu Hân Minh, khoảng cách giữa hắn và Chu Hân Minh rất gần. Chu Hân Minh trừng mắt, khẽ quát, làm gì mà gần như vậy, ngồi ra phía đối diện. Tại sao lúc nãy cô không nói, tôi còn tưởng cần phải ngồi gần cô một chút. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ oan ức thầm nói, hắn miễn cưỡng kéo cái ghế ra ngồi đối diện với Chu Hân Minh. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho mấy cảnh sát cười ầm lên. Chu Hân Minh thấy vậy, giận dữ quát, các cậu không có việc gì để làm sao. Tuy Nhâm Tiểu Phi chết nhưng vụ án còn chưa kết thúc đâu, mau đi điều tra xem trước khi chết Nhâm Tiểu Phi làm gì. Không phải còn có tên đồng bọn của Nhâm Tiểu Phi bị thương đang nằm viện sao? Các cậu mau đi thẩm vấn hắn đi. Nếu không thẩm vấn được thì mang về đây cho tôi thẩm vấn. Đúng lúc Chu Hân Minh đang phát hỏa thì Điền Kiếm Phi từ bên ngoài lắc lư đi vào. Hắn cười ha hả nói, Hân Minh, làm cái gì vậy? Tại sao lại tức giận thế? Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Điền Kiếm Phi, tức giận nói, hỏa khí của tôi hôm nay đang vượng, tôi muốn phát tiết. Ha ha, Hân Minh, cô xem cô kia, hôm nay là ngày vui vẻ mà. Hôm nay chúng ta đã phá được vụ án lớn của Nhâm Tiểu Phi. Bộ công an không cho chúng ta được công đầu thì công thứ hai chắc chắn không thể thoát được. Điền Kiếm Phi vừa nói vừa đi đến bên cạnh Chu Hân Minh, hắn dựa người vào bàn làm việc. Cười nói, buổi tối hôm nay tôi mời cả đội cảnh sát hình sự chúng ta đi ăn, coi như là mừng thắng lợi. Nhiều đồng nghiệp bị thương như vậy, tôi không có hứng. Chu Hân Minh không thèm để ý đến lời mời của Điền Kiếm Phi, nàng nhếch miệng cười, nói, đội trưởng Điền, phá được vụ án này là chuyện tốt đối với anh thế nhưng nó lại không có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, phá án là chức trách của tôi. Hân Minh, cô nói gì vậy? Tôi chỉ vì phá được vụ án này mà cao hứng thôi. Còn về phần công lao thì nó thuộc về tất cả mọi người, nhất là Hân Minh cô, công đầu thuộc về cô. Nếu như không có cô thì không chừng Nhâm Tiểu Phi đã chạy thoát rồi. Đội trưởng, tôi còn có việc. Chu Hân Minh không muốn tiếp tục nói chuyện với Điền Kiếm Phi nữa. Nàng nói, tôi cần làm biên bản. Lúc này Điền Kiếm Phi mới chú ý tới Diệp Lăng Phi. Hai mắt hắn sáng lên, cười nói, ai ui, đây không phải là công dân anh hùng sao? Vừa nói Điền Kiếm Phi vừa vươn tay, hắn nói, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Vọng Hải Điền Kiếm Phi, không biết nên xưng hô với công dân anh hùng thế nào? Tôi là bạn tốt của Hân Minh, anh cứ hỏi Hân Minh sẽ biết. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thì đã cảm thấy không thích người này rồi. Hắn biết rõ Điền Kiếm Phi định bắt tay hắn nhưng hắn không thèm để ý tới, ngay cả nói tên hắn cũng lười trả lời. Điền Kiếm Phi xấu hổ rút tay về. Hắn cố gắng tươi cười nói, a, là bạn tốt của Hân Minh à, thảo nào thân thủ giỏi như vậy. Nhất định là Hân Minh dạy cho rồi. Tôi đang cân nhắc xem có nên điều Hân Minh sang làm huấn luyện viên của đội cảnh sát hình sự hay không. Đội trưởng Điền, anh hiểu lầm rồi. Tôi không có bản lĩnh để dạy vị Diệp tiên sinh này. Nếu như anh muốn tìm một huấn luyện viên thì trước mặt anh là người thích hợp đấy. Chu Hân Minh vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Nàng nói, không biết anh ta còn có thể làm cái gì nữa. Nhưng nói chung người này rất lợi hại. Khách khí, khách khí. Diệp Lăng Phi ôm quyền nói vậy. Hắn biết rõ Chu Hân Minh đang mượn cớ châm chọc mình có nhiều bí mật mà không chịu nói ra, thế nhưng hắn vẫn rất thản nhiên đón nhận những lời này của nàng. Điền Kiếm Phi nào đâu biết được ý tứ trong lời nói của Chu Hân Minh. Hắn cứ tưởng rằng Chu Hân Minh đề cử Diệp Lăng Phi cười thật nên vỗ tay cười nói, tốt, chờ tôi viết xong báo cáo sẽ trình lên xem cấp trên có đồng ý hay không. Dù sao thì thân thủ của Diệp tiên sinh cũng khiến tôi hết sức kính phục. Nếu như có cơ hội, tôi cũng muốn tỉ thí một chút với Diệp tiên sinh. Tuy rằng tôi cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng thế nhưng thấy Diệp tiên sinh xuất thủ tôi nghĩ chưa chắc mình đã thắng được. Rõ ràng là Điền Kiếm Phi đang tự tâng bốc mình. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, cái gì mà bộ đội đặc chủng? Tôi có thể đánh 4 người như anh mà không thấy mệt. Diệp Lăng Phi không muốn tranh cãi với Điền Kiếm Phi. Hắn chỉ mỉm cười. Chu Hân Minh nghe không lọt tai. Nàng biết Điền Kiếm Phi đã từng tham gia chiến tranh thế nhưng cái gì mà bộ đội đặc chủng. Đang trong quân ngũ thì hắn báo danh gia nhập bộ đội đặc chủng nhưng kết quả là không được chọn. Lý do rất đơn giản, tố chất quá kém. Sau khi phục viên, không biết vì sao hắn lại trà trộn được vào hàng ngũ cảnh sát. Phá được vài vụ án liền lên ngay chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Từ ngày Điền Kiếm Phi về đội cảnh sát hình sự, Chu Hân Minh chưa bao giờ hòa nhã với hắn. So với Mã Cương thì Điền Kiếm Phi còn kém xa. Đội trưởng, tôi muốn làm biên bản. Nếu như anh còn có chuyện, phiền anh chờ tôi làm xong biên bản thì nói. Chu Hân Minh không để cho Điền Kiếm Phi một chút thể diện nào. Nàng mở biên bản ra, bắt đầu hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh thuật lại toàn bộ sự việc đi. Sau khi Điền Kiếm Phi rời đi, Diệp Lăng Phi mới cười nói, Hân Minh, tôi biết nói như thế nào bây giờ. Đại khái là tôi đến ngân hàng để lấy tiền nên gặp phải bọn cướp. Mà không may cho tôi là cái ngân hàng ngu ngốc kia lại báo động cho cảnh sát. Thế nên dẫn tới việc cảnh sát các cô chạy đến. Cảnh sát và bọn cướp đấu súng với nhau. Mà tôi thì lại may mắn bắn chết 2 tên cướp, thế là trở thành anh hùng. À không, là 3 tên chết, 1 tên bị thương. Diệp Lăng Phi ghé sát vào mặt Chu Hân Minh. Hắn hạ giọng nói, lúc đó cô rất lo lắng cho tôi nên đã ngăn cản tôi truy bắt bọn cướp. Chu Hân Minh cau mày. Nàng đặt bút xuống bàn, nhìn xung quanh thấy không cảnh sát nào dám hé răng. Nàng nói, Diệp Lăng Phi, anh theo tôi đi ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Chu Hân Minh mặc áo khoác vào, nàng quay sang một gã cảnh sát nói, Tiểu Triệu, đưa chìa khóa xe cảnh sát cho tôi. Chị Chu, có cần tôi lái xe cho chị không? Tiểu Triệu dè dặt nói, không phải việc của cậu, mau đưa chìa khóa xe cho tôi. Chu Hân Minh nhìn không được nói. Tiểu Triệu thấy vậy liền vội vàng đưa chìa khóa xe cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh tiện tay cầm lấy khẩu súng và chiếc còng tay. Nàng quay sang Diệp Lăng Phi nói, anh tự đi hay là tôi còng anh lại? Diệp Lăng Phi không biết Chu Hân Minh muốn làm gì. Vừa mang theo súng, còng tay lại còn muốn lái xe. Trong đầu hắn nghĩ hay là Chu Hân Minh dẫn mình đi ra ngoài rồi bức cung. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi vừa đi ra khỏi cục cảnh sát. Tiểu Triệu và mấy gã cảnh sát liền bàn tán. Tiểu Triệu cười hề hề nói, Diệp Lăng Phi gặp phiền toái rồi. Tôi nhớ lần trước có tên tội phạm thái độ không tốt, chọc giận Chí Chu, kết quả là bị Chí Chu đưa lên núi. Lần đó chính mắt tôi nhìn thấy chuyện này. Tôi và Chí Chu thay phiên nhau canh hắn, sau một ngày một đêm mới đưa hắn về. Khi trở về thì hắn không còn ra hình người nữa. Thủ đoạn của Chí Chu rất độc, không đánh cũng không mắng, thế nên muốn kiện cũng không có chứng cứ. Những cảnh sát này nghĩ thấy cũng đúng, cả này bị còng trên núi. Cho dù không nói đến chuyện phơi nắng dầm sương thì chỉ bằng việc chịu đói cũng đã không ra hình người rồi. Những người này bắt đầu thông cảm cho Diệp Lăng Phi, nhìn tâm trạng vừa rồi của Chu Hân Minh có vẻ như rất xấu, lần này chắc Diệp Lăng Phi phải chịu khổ rồi. Chu Hân Minh lái xe đưa Diệp Lăng Phi ra ngoại thành. Ngồi trên xe, Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc rồi hắn cười ha hả nói, Hân Minh, cô định đưa tôi đi đâu vậy? Lên núi ngắm phong cảnh. Chu Hân Minh nói, anh đã đi núi Nam Sơn chưa? Ở đó rất đẹp. Nam Sơn, cô không biết tôi từng sống ở chân núi đó à? Diệp Lăng Phi nhắc nhở Chu Hân Minh. Tôi biết anh ở chân núi Nam Sơn, nhưng tôi tin rằng anh nhất định chưa từng lên đỉnh núi Nam Sơn. Hôm nay tôi lái xe đưa anh đi xem. Hân Minh, cô không định cùng tôi ngắm tuyết đấy chứ? Nếu quả thật là như vậy thì cần gì phải nghiêm túc thế? Hơn nữa, tôi cũng không cần phải ngồi trên xe của cô, tôi có thể tự lái xe của mình được mà. Ngồi xe cảnh sát tôi thấy không thích ứng, có cảm giác mình như một tên tội phạm. Diệp Lăng Phi kéo cửa sổ xe xuống, hất tàn thuốc ra ngoài. Chu Hân Minh cười lạnh một tiếng, nàng nói, anh cũng có lúc sợ à, tại sao tôi lại không thấy anh sợ cảnh sát nhỉ? Không phải là anh nói, anh có thể giết chết một đám cảnh sát chúng tôi sao? Tại sao bây giờ lại phải sợ? Âu, tại sao cô lại nói đến chuyện này? Không phải là tôi nói giỡn với cô hay sao? Cô đừng cho là thật. Tôi nào dám đắc tội với cảnh sát? Cảnh sát là thần hộ mệnh của những người dân thường như chúng tôi. Nếu không có cảnh sát các cô, thì những người tay không tấc sắc như chúng tôi làm sao có thể sống an toàn được, đúng không? Anh ít đấu khẩu với tôi thôi. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh. Vẻ mặt Chu Hân Minh rất nghiêm túc. Nàng chuyên tâm lái xe, căn bản không thèm liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua chiếc còng tay và khẩu súng bên hông Chu Hân Minh, trong đầu hắn đang tìm đối sách. Hắn rất lo lắng Chu Hân Minh sẽ tức giận rồi đem còng tay chân hắn lại mang lên núi. Chuyện này không phải là không thể xảy ra, nếu như xảy ra thật thì lúc đó Diệp Lăng Phi kêu trời không thấu, gọi đất không thưa, làm sao có thể trở về được. Thế nên nếu như bây giờ không chuẩn bị sẵn sàng thì đến lúc đó có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Đường lên núi Nam Sơn bị bao phủ bởi tuyết trắng, hầu như không có chiếc xe nào đi trên con đường này. Chủ yếu là bởi vì trên con đường này có đến 18 chỗ cua xe, nếu như kỹ thuật điều khiển không tốt lại thêm tuyết ở phía dưới nữa thì rất có thể xảy ra chuyện không hay. Kể từ đầu đợt tuyết này, chưa từng có ai lái xe lên núi. Diệp Lăng Phi liên tục nhắc nhở Chu Hân Minh lái xe cẩn thận, nếu như không may lao xe xuống dưới thì chắc chắn chết không nhắm mắt được. Diệp Lăng Phi căn dặn, Hân Minh, tôi có chết cũng không sao, chỉ sợ cô cũng theo tôi thì khổ. Cô còn trẻ, cuộc sống phía trước còn đang chờ cô hưởng thụ, thế nên không thể chết như vậy được. Nói không chừng sau này cô có thể kiếm được một người chồng tốt, sinh ra được một lũ con. Giải Nobel của Tổ quốc có khi phải trông chờ vào những đứa con của cô sinh ra. Chu Hân Minh tức giận nói, tên khốn kiếp nhà anh còn không biết xấu hổ à. Bây giờ tôi không còn là một thiếu nữ nữa, anh nói xem tôi có thể tìm được một người chồng tốt sao. Nếu như anh còn nói nữa tôi sẽ giết chết anh lập tức câm miệng lại cho tôi. Cũng không thể trách tôi được, là cô chủ động mà. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm giống như tiếng muỗi kêu. Hắn nói rất khẽ, sợ Chu Hân Minh nghe được. Nàng mà tức giận có khi sẽ lao thẳng xe xuống sườn núi thì khổ. Chu Hân Minh lái xe đến bãi đỗ xe trên đỉnh núi. Cả bãi đỗ xe rộng lớn như vậy mà không có chiếc xe nào, chỉ toàn một màu trắng xóa của những bông tuyết.